Buông rèm pha lê, chương 63, nay ta về với suy tư, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi những kẻ không liên can bị đuổi ra ngoài, nội điện Đông Cung lập tức trở về vẻ quạnh quẽ lạnh lẽo. Giờ đây chỉ còn 4 người, Phùng Thắng đã sắp xếp chỗ ngồi ở bên ngoài, thỉnh bệ hạ và thái tử an tọa. Nhưng vệ sóc vẫn đứng im không nhúc nhí, chắn đứng đó nắm lấy cánh tay Diêm Vũ, vẫn giữ tư thế như không chịu bỏ qua nếu không có câu trả lời. Giữa cảnh tượng tuyết phủ trắng xóa, vệ nghị không thèm liếc nhìn vệ sóc, mặt âm trầm lật xem hết các bản cung từ, đập mạnh xuống mặt bàn một tiếng, nói với Phùng Thắng. Lập tức truyền Tạ Quân tới đây, không phải nàng ấy, tuyệt đối không thể nào là nàng ấy. Nghe thấy cái tên ấy, vệ sóc cuối cùng cũng buông tay Diêm Vũ ra, nhìn về phía hoàng đế đang ngồi trên ngai. Trước đó nàng ấy không hề biết sinh nhật của ngũ đệ, mãi tối qua mới. Nàng ta làm sao có thể không biết, nơi này không có người ngoài. Vệ nghị cuối cùng cũng nổi giận quát lên với vệ sóc. Chỉ có ba chúng ta ở đây, ngươi còn muốn bao che cho nàng ta đến bao giờ? Bọn chúng đã trao đổi thiếp hôn, khi đó còn ở chung trong cung hơn một tháng, làm sao lại không biết sinh nhật của Chiêu Nhi? Minh Nhi công chúa và ngũ hoàng tử trước đây có đính hôn ước, tất nhiên là biết ngày sinh tháng đẻ của đối phương. Nghe rõ lời vệ nghị, trong tay Diêm Vũ vang lên tiếng ù ù, những mảnh vỡ rời rạc trong đầu đột nhiên được sâu chuỗi lại bởi một sợi chỉ. Một ý nghĩ khó tin nhưng lại không thể không tin trong nháy mắt bỗng nhiên bùng lên. Vệ sóc bên cạnh cũng đột ngột im lặng, chỉ thấy chân mày hắn nhíu chặt lại, một lúc sau quay người nhìn Diêm Vũ phía sau, sắc mặt nặng nề và sâu thẳm, như thể đang quyết định điều gì đó. Họ nhìn nhau, ánh mắt giao nhau giữa không trung. Không cần bất kỳ lời nói nào đã hiểu được đối phương muốn nói gì. Chỉ là Diêm Vũ đã nhanh hơn hắn một bước, nàng quỳ xuống đất, tuyết lạnh lẽo thấm dần qua y phục vào đầu gối nàng lạnh đến thấu xương, giọng nàng càng thêm kiên định. Việc này do một mình nô tỳ làm, không liên quan gì đến thái tử điện hạ. Nàng có biết mình đang nói nhăng nói cuội gì không? Vệ sóc ánh mắt tối sầm lại, một cảm giác mất mát khó tả dâng lên trong lòng. Hắn lặng lẽ siết chặt nắm tay, nhìn về phía nàng. Đã đến lúc này rồi, nàng còn sợ cái gì nữa? Vệ sóc, vệ nghị gọi cả tên lẫn họ của hắn, tùy tay cầm quyển sách trên bàn ném sang, rõ ràng là đã tức giận cực độ. Ngươi muốn làm gì? Chính trẫm đang xét xử vụ án này, hay là trẫm giao vị trí này cùng thiên hạ này cho ngươi? Như ý nguyện năm xưa của Cố Chính Hỷ, để ngươi làm quân vương danh chính ngôn thuận. Diêm Vũ hít một hơi thật sâu. Trong Đông Cung nội nhân có một người có thể làm chứng cho ta. Nàng ấy biết, không chỉ là năm nay, mà mỗi năm ta đều tổ chức lễ cúng dỗ ngũ hoàng tử ở trong cung, chỉ là trước đây không ai hay biết. Chuyện Phong Hoa Điện bị cháy không phải là tai nạn, mà là do ta cố ý phóng hỏa. Nàng đang nói bậy bạ gì vậy? Vệ sóc gần như hét lên giận dữ. Nàng có biết Phong Hoa Điện mở cửa hướng về phía nào không? Diêm Vũ nhìn hắn, không đáp lại, nhưng lại mang dáng vẻ bình tĩnh chưa từng thấy. Người chọn Phong Hoa Điện, như là bị nhắc nhở, ngữ khí của vệ nghị lạnh như băng. Đó là nơi Trinh Uyển Hoàng hậu từng ở hồi nhỏ, vào đúng ngày sinh nhật của Chiêu Nhi ngươi lại đốt nơi đó là muốn làm gì? Vệ gia ta, đối đãi với ngươi cũng không tệ, vì sao ngươi phải làm vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió tháng chạp rất lạnh, thổi qua mặt có cảm giác rát buốt, lướt qua mái tóc nàng rồi lăn tăn thổi khắp cả sân. Sau đó Diêm Vũ nghe thấy giọng của vệ sóc, sự đã đến nước này, có một việc nhi thần không thể không nói. Mắt nàng đã ngấn lệ, trong lòng tràn ngập vị chua xót khó tả, vội vàng cắt ngang lời vệ sóc, ngừng mặt nhìn vệ nghị. Bệ hạ cho rằng giữ cho ta một mạng đã là không tệ sao? Nhưng 5 năm qua ở Đông Cung, ta chưa từng được yên ổn dù chỉ một ngày. Người tha cho ta, nhưng nhi tử của người lại chưa bao giờ ngừng khinh nhục ta. Từ khi hắn lừa ta đến chùa Bát Nhã làm chuyện đê tiện cùng cực với ta, mỗi một ngày ta đều cảm thấy sống không bằng chết. Phùng Thắng lúc này đẩy cửa bước vào, theo sau phía sau là Tạ Quân. Rõ ràng cả hai đều nghe thấy câu nói này, sắc mặt đều ngưng trọng. Tâu bệ hạ, Tạ thái phó đã được dẫn tới. Thần Tạ Quân tham kiến bệ hạ, thái tử điện hạ. Trên đường đến đây, Tạ Quân đã nghe Phùng Thắng kể rõ đầu đuôi, lúc này nghe những lời này, lại nhìn đôi mắt của Diêm Vũ, hắn không khỏi đau lòng, bất chấp mọi thứ khác, tiến lên quỳ lạy thiên tử rồi lập tức biện hộ cho nàng. Tối qua sau khi Diêm Vũ cô nương rời khỏi phòng trực là cùng đi với thần. Nàng còn tự tay làm con thỏ tặng cho thần, thần ăn xong rồi mới rời đi. Vừa rồi khi đến, thần cũng đã xem qua tình hình Phong Hoa Điện bị cháy, xét từ dấu vết cháy, vào canh giờ đó nàng đang ở cùng một chỗ với thần, tuyệt đối không thể là kẻ phóng hỏa. Diêm Vũ không thèm liếc nhìn hắn, cứ như thể không nghe thấy những lời kia, vẫn tiếp tục nói. Bệ hạ còn nhớ Phù Hành, vị cấp sự trung đã chết cách đây mấy tháng không? Khi đó vì vụ án của ông ta mà ta bị đưa đến ngục đại lý tử, ta đã từng nghĩ đến chuyện tự vẫn. Sau đó vào ngày phát hiện thư tịch do Cố Chính Hy tự tay viết ở hành cung, ta thà nhận tội bị đánh chết, cũng không muốn tiếp tục sống cuộc đời nhục nhã này nữa. Vậy nên ngươi mới chọn sinh thần của ngũ hoàng tử để đốt Phong Hoa Điện. Vệ Nghị đã bình tĩnh lại phần nào. Đúng vậy, Diêm Vũ đáp lại một cách thống khoái. Ta biết Thái tử Điện Hạ coi trọng điều gì nhất, biết làm sao để hắn càng thống khổ hơn. Ta muốn hắn cũng phải nếm trải cảm giác này. Vệ Sóc lảo đảo đôi chút, phải chống vào góc bàn mới đứng vững được. Trái tim hắn bỗng nhiên thắt lại, cơn đau nhói mạnh từng đợt ập đến, dạ dày cũng quặn thắt dữ rồi. Hắn nín thở, sắc mặt tái nhợt, những điều này chính là tâm ý thật sự của nàng sao? Tất cả những gì đã qua, nàng chỉ cảm thấy là sự nhục nhã thôi ư, phải. Gương mặt nàng không lộ ra cảm xúc gì, thậm chí ngay trước mặt Vệ Sóc, nàng vẫn nhìn sang Tạ Quân, ý tứ ám chỉ không thể rõ ràng hơn. Ta vốn có thể, không phải sống một đời như vậy, nhưng chàng đã hủy hoại đi tất cả mọi khả năng rồi. Những người khác không hiểu, nhưng Vệ Sóc không thể không hiểu. Hắn nhắm mắt lại, bật cười, thật nực cười, vừa rồi ta lại còn định nói ra. Nếu nói ra, chẳng phải là thành toàn cho nàng sao? Lòng Diêm Vũ cũng đau như cắt, giờ đây đã biết được tung tích của công chúa, với tâm tư khéo léo như nàng ấy, lại có thể giấu mình an toàn ở nơi nguy hiểm nhất, xem ra không cần nàng tiếp tục ở lại trong cung hy sinh bản thân nữa. Cho dù có chết, nàng cũng đã không còn gì để nuối tiếc. Nếu còn điều gì muốn nói, thì đó chính là, nàng không muốn còn nợ tình cảm của Vệ Sóc nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tình cảm thuần khiết chân thành như vậy, có lẽ kiếp này nàng không có duyên để đón nhận. Nếu Điện Hạ còn muốn sống cho đàng hoàng một lần, thì hãy thật sự thành toàn cho ta đi. Hãy sống cho thật tốt nhé, Vệ Sóc, nàng thầm nói với bản thân trong lòng, đừng làm hòn đá thái hồ, đừng bao giờ chìm xuống. Vệ Nghị thu hết biểu cảm của mọi người vào trong mắt. Một lúc lâu, ông nheo mắt, trẫm coi như ngươi là vì nhớ thương Chiêu Nhi, việc này có thể không truy cứu. Nhưng tội phóng hỏa Phong Hoa Điện, tuy miễn tội chết, nhưng tội sống khó thoát. Hôm nay tại đây phạt 50 trượng, từ nay không cần trực ở Đông Cung nữa, hãy đi phục dịch ở Dịch Đình đi. Trước khi đứng dậy rời đi, ông gõ gõ bàn nói với Phùng Thắng. Lập tức truyền hình phạt, người giám sát ở đây, không được để thiếu một roi nào. Cách chương.